Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, tan vỡ. Thanh Khư không ngừng cùng cự thú thần tôn đấu hao tổn thời khắc. Long Kiếm Thiên Tôn nhân cơ hội không ngừng phá hủy cự thú thần tôn thần hệ. Hắn căn bản không cần hết sức đi vào phá hủy cự thú thần tôn thần hệ chính giữa thần quốc. Chỉ cần toàn lực cắt chém. Đem cái kia chút số lượng khổng lồ trung vị thần, hạ vị thần thần quốc tự cự thú thần tôn thần hệ trong đó chốc ra đi ra ngoài. Đã không có cự thú thần tôn thần hệ lực lượng che chở. Những trung vị thần kia, hạ vị thần thần quốc thì dường như bị ném vào dung nham chính giữa băng tuyết. Cấp tốc tan rã, lại thêm Thanh Thủy Đạo Quân, Hắc Kính giới chủ hai vị đại thần thông giả từ bên hiệp trợ. Thuộc về cự thú thần tôn thần hệ chính giữa thần quốc không ngừng yên diệt. Chiến tranh cân tiểu ly dần dần hướng về Thanh Khư. Long Kiếm Thiên Tôn đám người chờ nghiêng. Người điên, thật sự người điên, ta nắm giữ thần quốc. Sức mạnh bổ sung cách xa ở các ngươi bên trên. Ngươi cùng ta chính diện giao chiến đến nay. Còn dư lại sức mạnh tuyệt đối không nhiều. Đến thời điểm ngươi có thể hay không sống sót thoát ly hỗn độn hư không đều rất có vấn đề. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Hết thảy thần quốc, chiều ta áp sát lại. Cự thú thần tôn mắt gặp chính mình ngọc đá cùng vỡ tư thái căn bản dọa không ngã Thanh Khư. Lập tức hét dài một tiếng, thu liễm rất nhiều thần linh thần quốc lực lượng. Sau đó càng là bắt đầu hướng về sâu trong hư không rút đi. Thấy cảnh này, Long Kiếm Thiên Tôn, Hắc Kính giới chủ. Thanh Thủy Đạo Quân đám người biểu thị có thể lý giải. Thế nhưng Thanh Khư, nhưng là không nhịn cười được. Long Kiếm Thiên Tôn, Hắc Kính giới chủ, Thanh Thủy Đạo Quân, Thanh Khư mấy cái người đông thế mạnh. Chính diện chém giết cự thú thần tôn hiển nhiên rơi vào hạ phong. Hắn bây giờ cách làm chính là định hy sinh những trung vị thần kia. Hạ vị thần, chân thần, lấy những thần linh này vì là chất dinh dưỡng. Mượn hỗn độn hư không đặc thù hoàn cảnh cùng Thanh Khư đám người kéo dài thời gian. Hỗn độn hư không hoàn cảnh ác liệt tạo áp lực ở Long Kiếm Thiên Tôn bọn bốn người trên người. Mà cự thú thần tôn thì lại chỉ cần bảo toàn chính mình một người liền có thể. Ở tình huống như vậy, chỉ cần hắn có thể đủ chống đỡ xuống. Tự nhiên có thể đem Long Kiếm Thiên Tôn đám người chờ kéo đổ. Đây chính là cự thú thần tôn ý đồ. Tính toán đúng là vô cùng hoàn mỹ. Cự thú thần tôn thâm nhập hỗn độn hư không 20 năm sau. Hắc Kính giới chủ cái thứ nhất ngừng lại. Lại đuổi tiếp. Trong cơ thể hắn còn dư lại sức mạnh đã không đủ để hắn vác hỗn độn hư không nguyên khí ăn mòn. Thuận lợi đến chúng thần chi chủ hoặc hỗn độn chi chủ cương vực. Hắn trước tiên ly khai. Vào lúc này. Nguyên bản bị hao tổn 3 phần 10 thần hệ lực lượng cự thú thần tôn đã lại lần nữa mất đi một thành thần hệ lực lượng. Thời gian trôi qua, lại là 3 năm, Thanh Thủy Đạo Quân cũng có chút đỡ không được. Không thể không xoay người. Kéo dài Thanh Thủy Đạo Quân rời đi cự thú thần tôn thần hệ sức mạnh lại lần nữa tổn thất một thành. Sau đó, lại là 5 năm, làm cự thú thần tôn thần hệ uy năng chỉ còn lại không tới 4 phần 10 thời gian. Lần này liền Long Kiếm Thiên Tôn đều không chịu nổi. Nhìn về phía trước cự thú thần tôn cái kia ảm đạm vô quang. Quy mô càng là cắt giảm 9 phần 10 thần hệ. Long Kiếm Thiên Tôn mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng cũng chỉ phải đem có hy vọng ký thác vào Thanh Khư trên người. Thanh Khư kiếm thần. Tất cả. Liền đều nhờ ngươi. Lần này chính là ta chém giết cự thú thần tôn duy nhất hy vọng. Yên tâm. Các ngươi ở hỗn độn giữa hư không phi hành sinh tồn cần muốn tiêu hao rất nhiều sức mạnh để ngăn. Cản hỗn độn nguyên khí ăn mòn. Thế nhưng ta, căn bản không cần lo lắng. Ngươi yên tâm rời đi liền có thể. Thanh Khư quay về Long Kiếm Thiên Tôn mỉm cười gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới. Cự thú thần tôn lại sẽ chọn mượn hỗn độn hư không lẫn nhau đấu hao tổn phương pháp đến cùng hắn. Phân ra thắng bại. Đơn giản là, quá hợp ý, ngay sau đó, Thanh Khư tiếp tục truy kích cự thú thần tôn. Lại 3 năm, cự thú thần tôn thần hệ lực lượng lại lần nữa bị phai mờ một thành. Sau đó, lại là 3 năm, cự thú thần tôn thần hệ lực lượng lại lần nữa suy yếu. Tất nhiên không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/5, thời gian loáng một cái, lại là 3 năm, sức mạnh chỉ còn thời điểm toàn thịnh 1/10 cự thú thần tôn rõ ràng dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Đến rồi trình độ như thế này, đừng nói là người truy kích, coi như cự thú thần tôn mình có thể hay không đủ sống sót chúng thần chi chủ cương vực cũng đã bị trở thành hy vọng xa vời. Thời khắc này, thần quốc lực lượng hầu như đã bị hao tổn được không sai biệt lắm, cự thú thần tôn rốt cục cũng ngừng lại, một mặt tuyệt vọng chuyển hướng về phía Thanh Khư, nghiến răng nghiến lợi, ta và ngươi đến tột cùng có dạng gì thâm cừu đại hận? Vì sao đuổi tới hỗn độn hư không như vậy thâm thúy chỗ? Ngươi vẫn cứ không chịu buông tha ta. Trước mắt chúng ta thâm nhập hỗn độn hư không phi hành hết tốc lực chỉ ít đều có 40 năm lộ. Trình, dù cho ngươi là trí cường giả, trong cơ thể còn dư lại sức mạnh, đều không đủ lấy để cho ngươi đến vĩ đại chúng thần chi chủ hoặc hỗn độn chi chủ cương vực chúng. Rồi, ngươi thật sự đồng ý liều được bản thân bỏ mình, cũng phải cùng ta đồng quy vu tận. Bỏ mình, Thanh Khư nhìn dĩ nhiên không bằng thời điểm toàn thịnh 1/10 cự thú thần tôn. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đồng thời, hắn trên người cái kia hàng đến mức tận cùng sóng năng lượng cũng là dần dần bắt đầu kéo lên. Hướng về trạng thái toàn thịnh khôi phục, ta cảm thấy được, người suy nghĩ nhiều, tiếp tục chống đỡ xuống, ngươi là không chịu nổi. Thế nhưng ta, nhưng chưa chắc, nhìn trước một giây tựa hồ cũng đã gần như phải đến sơn cùng thủy tận, Thanh Khư trên người khí tức cấp tốc khôi phục, trong chớp mắt lại đã đạt đến gần như tột cùng cấp độ. Cự thú thần tôn không nhịn được trợn to hai mắt, này, cái này không thể nào. Hỗn độn chi chủ một mạch bên trong dù cho đến cường đại thần thông người không có khả năng ở hỗn độn hư không dùng tiêu hao phương pháp dây dưa đến chết một vị nắm giữ thần hệ lực thần tôn. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng còn chấm ngoặc kép, đến cường đại thần thông người không cách nào ở hỗn độn hư không không cách nào dùng tiêu hao phương thức dây dưa đến chết một vị nắm giữ thần hệ lực thần tôn. Thế nhưng ta nhưng có thể. Thanh Khư nói xong, trên người khí tức dần dần chuyển hóa, một tia thuộc về hỗn độn sinh mệnh đặc hữu bản chất tản mạn ra, cùng bốn phía hỗn độn nguyên khí tôn nhau lên cùng sáng. Trong lúc nhất thời, cái kia đối với tầm thường người tu luyện tới nói như thực cốt độc dược giống như hỗn độn nguyên khí càng là bị Thanh Khư hút một cái thu, hóa thành bổ sung hắn phi hành hết tốc lực thời gian tiêu hao năng lượng. Cứ như vậy chốc lát, hắn trên người khí tức nghiễm nhiên đã triệt để khôi phục được toàn thịnh tư thái. Này, hỗn độn sinh vật, hỗn độn sinh vật, ngươi, ngươi là hỗn độn sinh vật, trưởng thành kỳ hỗn độn sinh vật, chấm ngoặc kép, cảm thụ được Thanh Khư trên người hơi thở biến hóa. Vị này thần tôn triệt để tuyệt vọng, hắn, một cái tầm thường cơ thể sống, lại ở hỗn độn trong hư không cùng một đầu hỗn độn sinh vật so với tiêu hao. Chuyện này quả thật tương đương với một kẻ loài người muốn cùng một con cá so với tiềm nước thời gian như thế, ngoại trừ tự tìm đường chết, không có từ thứ hai ngữ có thể hình dung. Mà ý thức được điểm này, cự thú thần tôn cũng là không nhịn được tan vỡ bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, hỗn độn sinh vật, hỗn độn sinh vật, ta lại cùng một cái hỗn độn sinh vật ở hỗn độn giữa hư không so với tiêu hao. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thấy thế, không được thanh sắc thối lui ra khỏi một khoảng cách. Cự thú thần tôn không nghi ngờ chút nào sẽ bị hắn mượn hỗn độn hư không đặc thù hoàn cảnh kéo chết. Hắn cũng không muốn ở cự thú thần tôn trước khi chết chịu đựng đối phương một phen tuyệt cảnh phản kích. Ta xong, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi lưu lại bất luận là đồ vật gì. Ngươi đừng hòng từ trên người ta được đến bất kỳ một chút tài nguyên. Nham hiểm hèn hạ hỗn độn sinh vật, cuối cùng cũng có một ngày, vĩ đại chúng thần chi chủ sẽ tìm được ngươi, xé rách thân thể của ngươi, đem ngươi rút gân lột ra, báo thù cho ta tuyết hận. Ta tin tưởng, này một ngày chắc chắn sẽ không quá lâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cự thú thần tôn điên cuồng cười lớn. Sau đó thần quốc dưới sự khống chế của hắn bắt đầu không ngừng đổ nát. cuối cùng hướng về tương tự với hố đen giống như đặc thù tồn đang diễn hóa. Bất quá hỗn độn hư không không giống với hư không vô tận. Ở đây đầy dãy lượng lớn hỗn độn nguyên khí. Cự thú thần tôn tự mình yên diệt hình thành lỗ thủng vẻn vẹn nhấc lên một cái kích thước không nhỏ. Vòng xoáy, rất nhanh đã bị bốn phía cuồn cuộn không ngừng tràn vào hỗn độn nguyên khí bỏ thêm vào. Thật giống như biển rộng trong đó một chiếc tàu thủy chìm nghỉm. Ngoại trừ hiện trường sẽ lưu lại dấu vết bên ngoài. Sẽ không đối với toàn bộ biển rộng tạo thành bất kỳ gợn sóng. Một cái tạo hóa thần khí tới tay. Thanh Khư đem cự thú thần tôn ngã xuống hình tượng thu lại hạ. Xuống. Thủ tiêu có liên quan với hỗn độn sinh vật đoạn ngắn. Sau đó hài lòng đem thu vào trong lòng. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi hối đoái một cái tạo hóa thần khí. Mà một cái tạo hóa thần khí lại quan hệ đến Xích Nguyên kiếm linh tiến hóa. Cùng với hắn có thể hay không dựa vào Xích Nguyên kiếm nhảy một cái trở thành không kém hơn đại. Diễn môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão như vậy chí cường giả cấp tồn tại. Nên, Thanh Khư hài lòng nói một tiếng. Thân hình nhất truyền, bắt đầu đường cũ trở về. Loại này mượn hỗn độn hư không được trời cao chăm sóc hoàn cảnh dây dưa đến chết đối thủ cường đại. Chiến thuật có lẽ có thể cân nhắc động tác võ thuật hóa. Đến thời điểm tất nhiên có thể trở thành hắn một người cường đại nhất sát chiêu. Bởi trở lại thời gian không cần đem hết toàn lực chạy đi. Nguyên bản 40 năm lộ trình. Thanh Khư vẫn cứ đem tăng lên gấp đôi. Chờ hắn một lần nữa cùng chờ đợi ở chúng thần chi chủ cương vực chính giữa Long Kiếm Thiên Tôn. Hắc Kính giới chủ, Thanh Thủy đạo quân hội hợp thời gian. Thời gian đã là 8-10 năm sau. Từ tự hỗn độn chi chủ cương vực xuất phát đến triệt để chém giết cự thú thần tôn trở lại chúng thần. Chi chủ cương vực, một chuyến bốn người tổng cộng bỏ ra gần 200 năm. Bởi vậy có thể thấy được chém giết một vị thần tôn biết bao không dễ. Đồng thời Thanh Khư cũng là khắc sâu lý giải. Theo tu vi của hắn không ngừng kéo lên. Người phàm cái gọi là khái niệm thời gian ở trong mắt hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhạt. Mong, thật giống như lần này rình giết cự thú thần tôn một trận chiến. Tổng cộng thời gian tốn hao đã tương đương với người phàm hai đời năm tháng. Thanh Khư kiếm thần, thế nào rồi? Thanh Khư một, Long Kiếm Thiên Tôn không kịp chờ đợi lên trước. Một mặt mong đợi nhìn hắn, Thanh Khư trực tiếp đem chính mình ghi lại hình ảnh phóng ra. Cười nói, mời Long Kiếm Thiên Tôn xem qua. Long Kiếm Thiên Tôn nhìn hình ảnh trong đó ghi chép tin tức. Không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ha ha, chết rồi, rốt cục chết rồi. Cự thú, người cũng có hôm nay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một bên Hắc Kính giới chủ nhìn thấy Long Kiếm Thiên Tôn thất thố, vội vã thay hắn giải thích một tiếng. Thanh Khư kiếm thần thứ lỗi. Long Kiếm hắn trong lòng đè nén quá lâu, đột nhiên được cái tin tức tốt này, lúc này mới sẽ thất thố như thế. Ta minh bạch. Thanh Khư lý giải tính gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mà Long Kiếm Thiên Tôn cuối cùng là tu thành đại thần thông giả cấp tồn tại. Ở đại diễn môn bên trong đều tương đương với bốn văn chấp sự. Phóng túng chỉ chốc lát cũng là rất nhanh đã khống chế tâm tình của chính mình. Đồng thời một mặt cảm kích nói. Thanh Khư kiếm thần, nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi nắm giữ cái này bảo vật, mấy người chúng ta, tuyệt đối không cách nào thuận lợi đem cự thú thần tôn vây giết đến chết. Nếu ta đem chiến, trường chọn ở hỗn độn hư không? Mà Long Kiếm Thiên Tôn cũng thật sự đem cự thú thần tôn dẫn tới hỗn độn hư không? Ta đương nhiên phải giao cho Thiên Tôn một phần hài lòng giải bài thi. Thanh Khư mỉm cười nói. Thanh Khư kiếm thần, mời đem thân phận của ngươi ngọc bài lấy ra. Long Kiếm Thiên Tôn nói. Thanh Khư gật gật đầu. Lấy ra thân phận ngọc bài. Theo thân phận của hắn ngọc bài cùng Long Kiếm Thiên Tôn thân phận ngọc bài thoáng va chạm. Rất nhanh cùng Thanh Khư tâm thần tương liên ngọc bài trong đó dĩ nhiên truyền đến một đạo tin tức. Thân phận của hắn trong ngọc bài có thêm 43,000 điểm cống hiến. Con số này để Thanh Khư hơi run run. Long Kiếm Thiên Tôn, người cho điểm cống hiến có phải là nghĩ sai rồi? Nhiệm vụ đã nói là 3 vạn. Chấm ngoặc kép, Ta biết là ba vạn. Dư thừa. Trên thực tế là ta muốn biểu đạt trong lòng mình cảm tạ. Nếu như không phải là bởi vì ta những năm gần đây chỉ tích lũy 43,000 điểm cống hiến. Dù cho 5 vạn, 60 ngàn, ta đều nguyện ý cho ngươi. Chém giết cự thú thần tôn, vẫn là lòng của ta ma. Đối với ta mà nói, thực sự quá trọng yếu. Trước mắt, Thanh Khư kiếm thần ngươi thay ta làm xong rồi điểm này. Để ta đại thù được báo, ta như thế nào đi nữa cảm kích đều không quá đáng. Lòng kiếm thiên tôn thận trọng việc, trên mặt tràn đầy thành khẩn vẻ. Thanh Khư thấy, cũng tịnh chưa lại mở miệng từ chối. Nếu không thì, chính là làm kiêu. Như vậy, cái kia ta liền đa tạ Long kiếm thiên tôn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.